Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần 3. Hồi thứ 6. Từ Nguyên Bình được Thanh Bảo Kiếm. Sư Tuệ Không nghe Tuệ Nhân, Tuệ Quả trả lời. Ông do dự hồi lâu rồi mới nói tiếp. Ta nghĩ rằng sư phụ... Nhưng chỉ nói được có bấy nhiêu, rồi Sư Tuệ Không lại ngưng hẳn vì hình như tâm tư bị xúc động quá nhiều. Ngân Thông Đại Sư nghe nói đến đó, sắc mặt ông ta bỗng biến ra màu xám. Nhưng lão cũng ráng dằn cơn giận dữ đang bồng bột trong lòng. Quay về phía Chư Tăng, Ngân Thông Đại Sư nghiêm sắc mặt bảo. Từ khi Sư Tổ Đạt Ma xây dựng môn phái Thiếu Lâm cho đến nay đã có tất cả 32 đời rồi. Hiện nay, Bần Tăng là người thiếu tài, thiếu đức, không thể giữ nổi riêng mối môn phái được. Nhưng vì luật lệ của tôn sư đã đặt ra không thể trái được, thế cho nên phải gắng hết sức để thi hành. Sau nữa cũng nhờ các sư thúc sư đệ giúp đỡ, nhờ đó mà hơn 10 năm nay trong môn phái chưa hề có một việc trọng đại nào xảy ra. Ngừng trong giây lát, Ngân Thông Đại Sư ra vẻ tiếc rẻ rồi nói tiếp. Nhưng nào ngờ bây giờ họa hoạn lại xảy ra ở ngay kẽ nách người được tôn trọng nhất, có nhiều tài nghệ nhất trong phái ta là Tuệ Không Đại Sư. Chẳng những đã chống lại mệnh lệnh của trưởng môn mà lại còn dám xúc phạm đến luật cấm của sư tổ, bảo vệ người ngoài, đả thương người trong môn phái, miệt thị thiên trượng. Hiện nay lại còn vu oan cáo sư tổ để mong làm rối loạn lòng tăng chúng. Bần tăng là kẻ giữ nhiệm vụ trưởng môn, không thể điềm nhiên tòa thị được. Ngân Thông nói đến đây, từ phía sau bỗng có một số tăng chúng hô lớn. Sư Tuệ Không đã phạm nhiều giới quy của môn phái, tội phạm khó dung tha. Trưởng môn nên hạ lệnh trừng trị để giữ thanh danh cho môn phái. Ngân Thông gật đầu lia lịa. Xin Ngân Thái Đại Sư chủ trì Đạt Ma Viện, hãy xuất lãnh tứ đại đệ tử của quý viện, truy nã cả phản đạo là Tuệ Không để phục mạng. Từ phía sau lưng Ngân Thông, một lão tăng bước ra, chắp tay thưa. Đạt Ma Viện chủ trì Ngân Thái, xin kính lãnh trưởng môn pháp dụ. Nói xong, Ngân Thái liền phất tay áo cả ra, một luồng gió mạnh tạt vào tịnh thất. Ngân Thái lại cúi mình làm lễ sư Tuệ Không rồi thưa. Đệ tử phụng thừa pháp dụ của trưởng môn, xin bắt sư bá, xin người miễn thứ cho. Ngân Thông quay nhìn về phía sau, giơ tay trái phất lên. Từ trong hàng tăng chúng bỗng có ba nhà sư tuổi trạc tam tuần lẹ làng phóng mình ra bên ngoài. Từ phía trong tỉnh thất, sư Tuệ Không cười ha hả. Tỉnh thất này đã được tiên sư liệt thành cấm địa, các đệ tử ai ai cũng phải tuân theo, kẻ nào dám xâm phạm vào đây sẽ bị nghiêm trị. Bên ngoài, Ngân Thái giận dữ gầm thét. Sư bá đã nhiều lần chống đối trưởng môn, xúc phạm giới quy của môn phái, bây giờ chống lệnh của sư bá là điều bất hợp với quy luật của môn phái. Chúng tôi cứ thi hành lệnh của trưởng môn. Nói xong, Ngân Thái vận dụng chân khí giơ hai tay ra trước để bảo vệ mình, mạnh dạn đi thẳng vào trong tỉnh thất. Tuệ Không Đại Sư liền ấn mạnh tay vào xương sống của Nguyên Bình rồi dặn nhỏ. Hãy thu liễm ngay tâm thần để kháng cự, mặt khác hãy chú tâm nghe ta giảng tiếp Đạt Ma Kinh. Thì giờ không có nhiều, thành hay bại đều do nơi tài trí của con cả. Nguyên Bình bỗng thấy cơ thể nóng ran, tinh thần rất hăng hái, chàng liền giơ tay trái khẽ đánh ra phía trước. Vừa phát ra một đòn, bên tai Nguyên Bình đang nghe một giọng sang sảng vang lên. Đây là thiên dịch cân tẩy tủy trong Đạt Ma Kinh, con chú ý học. Trương Vinh Nhược Huy, Đại Thành Nhược Khuyết. Ngân Thái vừa bước tới, đôi chân chưa vững thì bỗng có một sức ép rất mạnh từ phía trong tỉnh thất phát ra. Lão là một trong ba cao thủ nhất của dòng Ngân trong Thiếu Lâm Tự, cơ sở nội công rất vững vàng, lại học được tất cả 12 tuyệt kỹ của môn phái. Nên vừa thấy một đòn từ bên trong đánh ra, lão lật đật giơ đôi tay ra chống đỡ. Sức ép mạnh của hai bên va chạm vào nhau, gây thành một trận cuồng phong dữ dội, hốt cả bụi cát dưới đất tung thẳng lên không. Cả một vùng đều mù mịt, không thấy một vật gì chung quanh cả. Nguyên Bình sợ đối phương lợi dụng lớp bụi mờ mịt để xốc tới tấn công mình, nên chàng lật đật giơ tay phải lên đánh tiếp thêm một đòn. Từ trong tỉnh thất, cát bụi bị hốt lên bay tạt ra ngoài thẳng vào mặt Ngân Thái. Tuy tài nghệ của lão này cũng đã đến mức tuyệt cao, nhưng vẫn không sao đương cự nổi với Tuệ Không Đại Sư đang ngồi phía sau lưng của Nguyên Bình. Trường thứ nhất, Ngân Thái còn gắng gượng chịu đựng được, nhưng cơ thể cũng đã đau nhức, đến chừng gặp trường thứ hai đánh bồi còn mạnh hơn, sức ép có thể lay chuyển còn núi non. Ngân Thái kinh hoàng biết không sao đương cự nổi, lão ta vừa định thối lui để tránh. Nào ngờ từ phía sau lại có một sức ép dồn tới rất mạnh, làm cho Ngân Thái phải nhảy tạt ngang để khỏi bị chèn vào giữa. Lão ta giật mình quay lại xem, thì thấy từ phía sau năm vị hòa thượng khác đang xông tới đánh thẳng một lượt vào tỉnh thất. Nguyên do là vì Ngân Thông ước lượng sức Ngân Thái không sao cự nổi với Tuệ Không, nên sau khi Ngân Thái xông tới, Ngân Thông liền ra lệnh cho 5 vị trưởng ở giám tu viện xông vào trợ giúp thêm. Năm vị trưởng lão này đều thuộc dòng Ngân, tất cả đều là những vị cao tăng. Họ có một lối đánh liên hoàn phối hợp, tất cả đều dùng một lượt thế nên thế công rất mạnh. Năm người vừa xông ra, chính đúng vào lúc Nguyên Bình đã dùng đòn tay phải đánh ra. Người đi đầu là Ngân Kim Đại Sư, lập tức niệm Phật rồi khoát tay ra chống đỡ. Niệm Phật là khẩu hiệu để năm người cùng đánh ra một lượt, thế nên bốn người nọ liền khua tay đánh ra cùng một lúc, sức ép dồn từ phía sau lưng Ngân Thái đánh thẳng tới. Bị đòn liên hoàn của năm vị trưởng lão, cơ thể từ Nguyên Bình cũng bị va chạm dữ dội, tai ù, mắt hoa, đầu choáng váng. Từ phía sau, Sư Tuệ Không vẫn tiếp tục giảng pho kinh Đạt Ma, nhưng tay phải ông nâng mạnh vào lưng của Nguyên Bình. Chàng khẽ mình tới và sau đó sức lực lại hồi phục như thường. Chàng định thần nhìn kỹ, thấy năm vị trưởng lão xông tới, chỉ cách còn chừng 3 bước. Chàng giật mình khua hai tay đánh ra cùng một lúc. Lúc đó, Ngân Thái và năm vị trưởng lão thấy Nguyên Bình đã lép vế, nên vừa phóng mình tới đã bị chàng đánh ra hai đòn một lượt rất mãnh liệt. Họ liền hợp sức vung tay ra đối phó. Từ phía sau lưng, Tuệ Không Đại Sư ấn mạnh tay vào xương sống của Nguyên Bình. Chàng thấy cơ thể phấn khởi lạ thường nên chàng vừa đánh tiếp luôn hai đòn nữa. Bên ngoài, sáu lão hòa thượng bỗng rên lên mấy tiếng. Họ đều bị đánh văng luôn ra bên ngoài. Không ngờ đôi quyền của mình có một mãnh lực lạ lùng như vậy. Nguyên Bình lấy làm kinh ngạc. Phía sau lưng Tuệ Không lại nhắc: hãy định thần mau để học thêm kinh Đạt Ma. Này, chú ý. Phạt Mao Thiên. Ngọn đòn của Nguyên Bình đánh ra rất mãnh liệt, cuốn theo cát bụi đá sỏi, làm mờ mịt cả một vùng, làm cho đôi bên trong ngoài không một ai nhìn thấy ai cả. Bị đánh hất ra bên ngoài, Ngân Thái và năm vị trưởng lão trong giám tu viện đều bị té lăn. Họ lắp ngóc bỏ dậy, phủi áo cả ra, rồi sượng sùng thối lui vào, bước vào số tăng chúng đang đứng sau lưng Ngân Thông. Lúc bấy giờ, Ngân Thông Đại Sư chưa biết tính lẽ nào, ông ta đứng chết chân, sắc mặt tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Ông ta tìm một quyết định quan trọng để đối phó cho có hiệu quả hơn. Bên ngoài, tất cả mọi người ai ai cũng đều lo ngại, tứ bề lặng yên. Con ruồi con muỗi bay vo ve cũng nghe được một cách rõ ràng. Mặc dù ai cũng biết rằng Tuệ Không Đại Sư là một người tài hoa cái thế, nhưng không một ai nghĩ đến tài nghệ tuyệt tắc mà ông đã lên đến mức không thể tưởng tượng được như thế này. Một mình ông đã đánh bạt luôn cả sáu trưởng lão của dòng Ngân, làm rung rinh luôn cả những đệ tử của mấy dòng Tuệ, Ngân, Bách, Thiên. Bỗng nhiên, Ngân Thông Đại Sư giơ cao chiếc thiên trượng ngọc thạch sắp sửa ra lệnh. Tất cả chúng tăng đều cúi đầu chắp tay chờ đợi. Ngân Thông dõng dạc hô lớn: hai sư thúc Tuệ Nhân, Tuệ Quả, hãy dốc hết toàn lực hạ cho được kẻ bội phản. Còn các đệ tử dòng Ngân, Bách, Thiên, tất cả gây thành trận la hán. Và sau cùng đình chỉ tức khắc việc cung cấp nước và thức ăn hàng ngày cho tỉnh thất. Tuệ Nhân nghe lệnh khẽ nhíu mày rồi bảo nhỏ: xin trưởng môn dằn bớt cơn nóng giận để lão bày tỏ một vài lời. Ngân Thông Đại Sư cười nhạt hỏi: sư thúc cũng muốn kháng lệnh nữa hay sao? Tuệ Nhân lật đật trả lời: chuyện ấy lão không bao giờ dám nghĩ tới. Ngân Thông lại dằn mạnh: Tuệ Không đã đả thương hai hộ pháp của chùa này, lại kháng cự lệnh của trưởng môn, tội không thể tha thứ được. Hai vị sư thúc cũng đã hiểu rõ quý giới của môn phái ta. Thiên trượng ngọc thạch là báu vật thiêng liêng từ mấy đời truyền lại, thế mà sư Tuệ Không còn dám kháng cự. Chúng ta đều là đệ tử thì ông ta còn coi ra gì? Xin hai vị sư thúc cứ ra tay để giết kẻ thù bội phản của môn phái. Ngân Thông dằn mạnh từng lời, sắc mặt có vẻ giận dữ, ý không muốn cho ai bàn bạc gì nữa. Tuệ Nhân, Tuệ Quả nhìn nhau nhếch mép cười chua chát rồi bảo: chúng tôi xin tuân lệnh. Nói xong, hai người liền phóng mình vào tịnh thất. Nhìn thấy Ngân Kim Đại Sư còn nằm thoi thóp trong góc nhà, mặt mày đầy cát bụi, Tuệ Quả cúi xuống ôm ông ta đem ra ngoài, rồi phóng mình trở vào. Lúc ấy, Ngân Kim bị thương rất nặng, tuy chưa đứt hơi nhưng không thể đứng nổi. Vì lúc đó Ngân Thông chưa ra lệnh nên không ai dám ra cấp cứu Ngân Kim, để mặc cho lão ta nằm thoi thóp trên mặt đất. Lúc bấy giờ bụi cát đã lặng yên, từ bên ngoài nhìn vào tịnh thất, thấy Tuệ Không Đại Sư đang ngồi xếp bằng tròn bên trên thiền sàng, miệng đọc lâm râm những gì không rõ. Còn từ Nguyên Bình thì đứng hầu một bên. Tuệ Không Đại Sư đã dùng phép truyền âm nhập mật, truyền thọ cho Nguyên Bình và cũng chỉ có chàng mới nghe được. Cho dù những người có tài nghệ cao siêu đến đâu như Tuệ Nhân và Tuệ Quả cũng không hề nghe được Tuệ Không nói gì. Bước tới, Tuệ Nhân, Tuệ Quả chắp tay cúi mình rồi thưa: trưởng môn ra lệnh cho hai tiểu đệ đến bắt sư huynh. Tuệ Không ngước mắt nhìn hai người rồi nhắc nhở Nguyên Bình: con mau lên thiền sàng ngồi xếp bằng tròn bên cạnh ta, ta sẽ giúp con phương pháp các môn học tiếp. Nguyên Bình vừa ngồi yên, Tuệ Không đã giơ tay điểm ngay huyệt tiền đính trên đầu của chàng. Nguyên Bình bỗng thấy toàn thân run rẩy rồi mất tất cả tri giác. Tuệ Quả thấy Tuệ Không chưa trả lời nên nói thêm: chúng tiểu đệ không dám trái lệnh, trưởng môn hiện đang cầm giữ ngọc thiền trượng, xin sư huynh lượng thứ. Tuệ Không cười chua chát. Xin hai sư đệ thưa lại dùng với trưởng môn hoãn lại cho ta 3 ngày, rồi ta sẽ tự tuyệt để tạ tội đã dám chống lại với lệnh trưởng môn hiện đang cầm thiên trượng. Bây giờ nếu không lượng tình, cứ bức bách nhau e xảy ra nhiều điều đáng tiếc. Tuệ Nhân, Tuệ Quả nghe Tuệ Không nói rất kiên quyết nên phải quay ra sau nhìn Ngân Thông chưa kịp nói gì, thì Ngân Thông đã giục. Tên phản loạn đã làm bị thương liên tiếp mấy người, bây giờ không thể nào trì hoãn gì nữa được. Nếu để cho y trốn khỏi thì là một điều sỉ nhục rất lớn cho Thiếu Lâm tự chúng ta. Và riêng chúng ta sẽ xấu hổ với âm linh của các vị sư tổ. Nói xong, Ngân Thông liền giơ cao ngọc thạch thiền trưởng hô lớn. Trưởng môn xin cung thỉnh Tuệ Nhân, Tuệ Quả sư thúc hãy lập tức ra tay bắt tên phản loạn. Bên trong bỗng nhiên Tuệ Không trợn mắt tròn xoe, cười ha hả. Nếu bần đạo có xúc phạm đến ngọc thạch thiền trưởng đi nữa thì trưởng môn cũng đã cho đập phá cửa tường rào của vùng cấm địa, coi thường quy lệnh của tiên sư. Căn cứ vào đây, bần đạo cũng có thể không tuân lệnh. Rồi nhìn thẳng vào Tuệ Quả, Tuệ Không nói tiếp. Xin hai sư đệ suy nghĩ kỹ càng, vì e hai sư đệ đều không phải là người có thể chống nổi với tiểu huynh đâu. Thật ra trước kia sư Tuệ Không đã thay mặt thầy truyền thọ tài nghệ cho hai sư Tuệ Nhân và Tuệ Quả. Hai người tôn kính sư Tuệ Không như bậc thầy, thế nên hai người cũng khó mà thi hành lệnh của trưởng môn. Nhưng nếu không thi hành thì lại đắc tội. Trước tình trạng khó xử đó, hai người đứng chết chân chẳng biết phải định lẽ nào. Bỗng nghe từ phía sau có tiếng Ngân Thông đại sư hét lớn. Xin truyền lệnh lần thứ 3 cho hai sư thúc Tuệ Nhân, Tuệ Quả phải mau bắt kẻ phản loạn để giữ thanh danh cho môn phái. Tuệ Nhân nhíu mày bảo, xin đại sư huynh tha thứ. Nói xong, Tuệ Nhân phất tay phóng ra một đòn rất mạnh. Tuệ Không đại sư vẫn bình tĩnh, tay phải ông còn ấn trên đầu nguyên bình. Ông chỉ dùng tay trái phóng ra một đòn trả đũa, sức ép dồn tới như thôi sơn. Tuệ Nhân giật mình thấy ngọn trường đã bị đánh hất, trường thế của Tuệ Không lại còn đàn tới như vũ bão. Một mặt ông vận dụng nhân khí để bảo vệ toàn cơ thể, một mặt ông phát ra một trường thứ hai để chống đỡ và đồng thời cũng nhảy lùi lại phía sau để tránh ngọn đòn như trời giáng. Trong khi Tuệ Quả thấy Tuệ Nhân ra tay, ông buồn rầu nghĩ. Đại sư huynh Tuệ Không đã bị giam cầm 60 năm rồi. Tài nghệ của người dư sức thoát khỏi nơi đây, nhưng người lại chịu ẩn nhẫn cho đến ngày nay. Chẳng hề trái lệnh vì tiên sư, nhưng hôm nay người chống đối chắc có lẽ vì tên hậu sinh này. Nếu không có tên trẻ hiếu thắng ngồi kế bên, có lẽ người sẽ không còn vọng niệm nữa. Người sẽ giữ tròn danh tiết với đời sau, khỏi phải mang tiếng là người phản loạn. Vì nghĩ như vậy nên Tuệ Quả đại sư vận dụng bát thành chân lực và bách bộ thần quyền tuyệt kỹ lẹ làng điểm mạnh vào huyệt huyền cơ ở phía trước ngực của Từ Nguyên Bình. Tuệ Quả đại sư là một cao tăng rất có đạo hạnh, nhưng chỉ vì muốn giữ tròn danh tiết cho sư huynh nên mới đánh một đòn độc hiểm như vậy. Nào ngờ trong suốt một thời gian dài nằm trong tỉnh thất, Tuệ Không đại sư đang nghiền ngẫm kỹ Pho Đạt Ma Kinh, luyện tập chính chắn, thu được những kết quả thật trắc tuyệt về võ nghệ. Tài mắt linh mẫn lạ thường, nên khi thấy Tuệ Quả vừa nhón tay, Tuệ Không đại sư đã biết ông ta dùng bách bộ thần quyền, cho nên ông giật mình lo lắng. Tuệ Không đại sư lật đật xỉa tay trái ra nhẹ nhàng để đỡ ngực cho Nguyên Bình, rồi thuận thế tạt ngang ra phía trước. Bỗng Tuệ Quả rên lên mấy tiếng nhỏ, rồi lật đật thối lui ra khỏi tịnh thất. Tuệ Không đại sư liền rút tay trái về, tay phải lại ấn trên đầu Nguyên Bình mấy lượt. Bỗng nhiên Nguyên Bình từ từ mở mắt rồi tỉnh hẳn, chàng thấy hơi ấm dâng lên khắp cơ thể, toàn thân sảng khoái lạ thường. Sau đó Nguyên Bình bỗng thấy mồ hôi ra rầm rề, rồi chàng hôn mê mất luôn cả trí giác. Đứng ở phía bên ngoài, Tuệ Nhân đại sư thấy Tuệ Không đã dùng thế đàn chỉ thần công đánh bạt Tuệ Quả. Ông biết Tuệ Không đã dùng đến một thế tuyệt kỹ khó có ai mà đỡ được. Lúc đó vì nghĩ tình huynh đệ nên Tuệ Không đại sư đã không dùng hết sức mình. Tuệ Nhân đại sư biết rõ như thế nên hiểu rằng nếu mình không tự lượng sức để thối lui trước thì tất nhiên phải bị hại, nên ông ta lật đật thối lui liền. Ngân Thông đại sư thấy hai sư thúc vừa mới đối đầu với sư Tuệ Không một hiệp đã thối lui, tưởng lầm hai người tư vị chẳng giao tranh thật tình với Tuệ Không, nên trong lòng rất uất ức. Lão ta vừa muốn trách cứ, bỗng nhiên thấy sư Tuệ Quả há miệng trào ra một búng máu tươi. Ngân Thông xanh mặt, lão ta liền đứng khựng lặng im. Tuệ Nhân lo lắng hỏi, sư đệ, thọ thương có nặng lắm không? Tuệ Quả lắc đầu thở ra. Tôi đã bị đại sư huynh dùng thế phản đàn đánh trúng nội tạng rồi. Bỗng từ phía bên trong tịnh thất có tiếng nói lanh lảnh của sư Tuệ Không phát ra. Hãy ngậm miệng lại để ngăn chặn sự phá hoại của vết thương. Sau đó phải dưỡng thần, điều hòa hơi thở để vượng chân khí. Bằng không nghe lời, 12 giờ sau, bệnh trở nặng thổ huyết mà chết. Tại ngươi đã dùng độc thổ, ta phải dùng thế hiểm để ngăn chặn. Xin chớ hiểu lầm ta cố ý muốn hại ai. Tuệ Nhân khuyên nho nhỏ. Thôi, sư đệ chớ buồn, hãy tỉnh dưỡng, đừng để nguy hại đến tâm thân. Tuệ Nhân lại chắp tay thưa với Ngân Thông. Bạch trưởng môn, chẳng phải chúng tôi không tận tâm, nhưng trình độ đôi bên cách biệt nhau rất xa. Nếu không biết trước mà thôi lui, e không đương cự nổi với thế đan chỉ thần công. Ngân Thông giật mình, đan chỉ thần công hả? Thế gì vậy? Tuệ Nhân khẽ gật đầu đáp, đó là tuyệt kỹ trong số 72 tuyệt kỹ của môn Thiếu Lâm ta. Đó là một tuyệt kỹ khó nhất trong 3 tuyệt kỹ khó khăn siêu việt. Cứ theo bần tăng biết thì 300 năm nay chưa có người nào luyện được môn tuyệt kỹ này. Tuệ Nhân muốn khen sư huynh Tuệ Không vài lời, nhưng thấy bất tiện đối với Ngân Thông nên đành phải im lặng. Ngân Thông nhíu mày, kẻ phản loạn đã chống đối giới luật của sư tổ, chịu hủy hoại danh tiết mình sau 60 năm nhẫn nhục. Nếu chúng ta không đối phó thẳng thắn thì làm sao làm tròn trách nhiệm với tiên sư? Thôi, sư thúc Tuệ Quả hãy trở về để tĩnh dưỡng, ta sẽ có cách bắt bọn phản loạn để giữ gìn thanh danh trong môn phái. Tuệ Nhân nói thêm, Tuệ Không đang ngộ được pho đạt ma kinh, tài nghệ bây giờ khó mà lường được. Ý của bần tăng chỉ bằng nên hoãn cho y 3 ngày. Ngân Thông liền giơ thiền trượng chặn ngang, sư thúc yên tâm, ta không tin y đánh bại được tất cả các tăng chúng trong chùa này đâu. Bỗng từ trong tỉnh thất có tiếng cười chua chát vang ra, tiếp theo sau là lời của Tuệ Không. Ta đã hứa 3 ngày sẽ tự tuyệt để tạ tội, nếu trưởng môn còn bức bách thì tai vạ sẽ khó lường trước. Ngân Thông cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi trả lời, thề theo ý của tiên sư, ta rộng lượng hạn cho 3 ngày, nếu quá 3 ngày mà không theo y lời hứa thì ta sẽ đốt hết tịnh viện này. Ngân Thông nói xong liền ra lệnh cho tất cả tăng chúng bày thành trận la hán vây chặt xung quanh tịnh thất. Tuệ Không nhìn thấy tất cả các vị sư cao thủ trong Thiếu Lâm tự chia nhau vây chặt căn tịnh thất, ông lắc đầu mỉm cười chua chát, rồi rút bàn tay phải đang đè chặt trên đỉnh đầu từ Nguyên Bình. Nguyên Bình chớp chớp mắt rồi tỉnh luôn. Tuệ Không chỉ xung quanh tịnh thất cho Nguyên Bình thấy các vị hòa thượng đang bày trận la hán rồi bảo chàng, trận đồ bên ngoài là la hán trận, một trận đồ nổi danh của môn phái Thiếu Lâm. Hiện nay có thể nói rằng phá được trận này trong giới võ lâm chỉ có chừng đôi ba người mà thôi, nhưng rồi đây 3 ngày sau một mình con sẽ phải phá trận này để mà ra. La hán trận của Thiếu Lâm tự là một trận đồ vô cùng mãnh liệt, biến hóa lạ lùng, nếu không hiểu phép biến hóa ấy thì dẫu cho có tài nghệ đến đâu nữa cũng không thoát khỏi được trận này. Nhưng nếu có biết giành được những điều biến ảo của trận mà không có một môn công phu rèn luyện võ công đến mức cao thâm thì cũng không thoát được. Trước kia từ Nguyên Bình cũng đã từng nghe qua tiếng tăm của trận đồ này, nhưng chàng chưa biết tận mắt. Sau này khi đột nhập vào Thiếu Lâm tự đụng chạm với các vị cao tăng, chàng mới biết là môn phái Thiếu Lâm lợi hại dường nào, và như thế tất nhiên là hán trận phải là một trận đồ độc hiểm. Này nghe Tuệ Không bảo chỉ trong 3 ngày tới đây chàng sẽ phải phá trận một mình để thoát khỏi vòng vây, Nguyên Bình rất lấy làm lo sợ. Chàng lật đật thưa, La Hán trận là một trận đồ vang danh trong thiên hạ, với tài nghệ thấp kém của tiểu sinh thì làm sao mà thoát khỏi cho được. Lúc bấy giờ Ngân Thông đại sư và Tuệ Nhân đều đã ra khỏi vòng tịnh thất, giờ đây chung quanh tịnh thất chỉ còn các cao thủ của Thiếu Lâm tự với La Hán trận bao quanh, sát khí đằng đằng. Có tất cả 108 cao tăng của Thiếu Lâm tự, ai giữ vị trí nấy bao chặt ngôi tịnh thất, dù cho một con kiến cũng khó bề thoát khỏi. Chung quanh tịnh thất tứ bề không một tiếng động, nhưng dưới sự yên lặng nặng nề đó, một cuộc xô xát dữ dội có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bên trong, Tuệ Không đại sư trầm ngâm nghĩ ngợi, sắc mặt ông luôn luôn thay đổi. Ông đang hồi tưởng tất cả đoạn đời dài đã trải qua, hay đang lo một đối sách cho thính đáng với hoàn cảnh hiện tại. Có lúc ông lại ra dáng băn khoăn bứt rứt, dường như đang gặp một vấn đề nan giải. Chỉ trong giây lát, Tuệ Không đại sư liền chắp tay trước ngực, lim dim đôi mắt rồi lâm râm tụng niệm. Ông đọc gì rất nhỏ, nhỏ cho đến nỗi từ Nguyên Bình đang ngồi bên cạnh mà cũng không nghe được ông đọc những gì. Tụng niệm xong, ông mở mắt nhìn Nguyên Bình bảo, tình thế như thế này, ta không còn được bao lâu nữa. Nguyên Bình nghe câu nói đột ngột bao hàm nhiều ý nghĩa ấy, chàng rất lo lắng nên hỏi, xin sư phụ tha thứ, con tối tâm ngu muội nên chưa hiểu rõ ý của sư phụ. Tuệ Không mỉm cười, thật ra ta có ý muốn giấu một vài tuyệt kỹ, không muốn đem truyền cho ai cả. Nhưng tình thế hiện nay, nếu không đem ra truyền lại cho con một cách cấp tốc, thì không thể nào con thoát ra khỏi trận La Hán được. Nguyên Bình cúi đầu rớm nước mắt. Nếu sư phụ giúp con rửa được oan cửu, chẳng những con xin khắc cốt ghi ơn mà còn... Tuệ Không bỗng nhiên nghiêm sắc mặt chặn ngang. Ta đã thua cuộc nên mới dạy con, không thể xem ta là sư phụ được. Nếu còn xưng hô như vậy, ta sẽ trục xuất con ra khỏi nơi đây lập tức. Nguyên Bình giật mình kinh sợ lập cập thưa, con xin ghi nhớ điều ấy mãi mãi. Tuệ Không bỗng thở dài, rồi nét mặt ông bỗng đổi ra hiền hòa khả ái. Ông giơ tay trái ra phía sau lưng, lấy ra một đoạn kiếm. Ông nhẹ tay uốn thử lưỡi rồi buông ra. Một tiếng vang lanh lảnh, một luồng sáng xanh chói mắt làm Nguyên Bình cảm thấy rợn người. Tuệ Không đại sư cầm thanh gươm lên, lật quát lật lại rồi mỉm cười bảo với Nguyên Bình. Đã hai lần ta đánh cuộc với con, nhưng ta đều thua. Lần thứ nhất là phải dạy con những gì con muốn học. Lần thứ hai là phải tặng con một bảo vật vô giá. Thanh kiếm này đã bầu bạn với ta trong suốt 60 năm trường nơi cảnh cô liêu tĩnh mịch này. Nhưng cũng may lần này vì bị thua nên phải trao lại cho con. Bằng không thì chắc nó sẽ cùng với ta bị chôn vùi nơi tỉnh thất u buồn này. Nói xong, Tuệ Không đại sư hai tay nâng thanh kiếm trao cho Nguyên Bình. Chàng không dám chối từ, lật đật quỳ xuống, đưa hai tay đỡ lấy thanh kiếm. Với giọng buồn buồn trầm ấm, Tuệ Không đại sư nhìn Nguyên Bình bảo: "Con, chẳng những đây là một vật chí bảo trong giới võ lâm, mà đối với ta nó cũng là một vật bất tưởng." Chỉ nói có bấy nhiêu lời rồi bỗng nhiên Tuệ Không đại sư ngừng hẳn lại. Ông ngước mắt nhìn trần nhà đã bị phá vỡ mấy nơi, dường như ông muốn nói ra một vài điều tâm sự còn u uẩn trong lòng, nhưng ngập ngừng trong giây lát, ông lại tiếp: "Ngoài ra việc dùng thanh gươm này để rửa mối oan cừu, còn kỳ dư con không nên dùng nó vào một việc gì khác, vì thanh gươm này đã dính líu vào một vụ thảm sát làm chấn động cả giới giang hồ. Nếu rủi ra có ai biết được thanh gươm này còn tồn tại, sẽ lôi ra biết bao nhiêu điều sóng gió sau này." Tuệ Không đại sư lại lần lần mở bao gươm ra và bảo Nguyên Bình: "Thanh gươm kia quả thật là bảo vật, có thể chém sắt, bửa vàng, đập tan cả ngọc. Nhưng chiếc bao gươm bằng đồng chạm này lại càng quý báu gấp trăm lần." Từ Nguyên Bình liếc mắt nhìn chiếc bao gươm, chàng thấy đó chỉ là một chiếc bao gươm tầm thường như muôn ngàn chiếc bao gươm khác. Chàng chưa tin hẳn lời nói của Tuệ Không đại sư, nhưng chàng không dám thốt một lời nào. Hồi thứ bảy, sau 60 năm bị giam cầm trong tỉnh thất, Tuệ Không đại sư tự tuyệt. Thấy Nguyên Bình nhìn sững chiếc bao gươm mà không tỏ một thái độ gì, Tuệ Không đại sư biết chàng còn hoài nghi lời nói của mình. Ông mỉm cười bảo nhỏ: "Vì trước đây ta đã có hứa với một người là không bao giờ đem sự bí mật của chiếc bao gươm này tiết lộ cho một người nào biết. Thế nên từ đây về sau con ráng mà tìm. Đó là do tài ba trí tuệ của con cố gắng nhớ lấy." Nói xong, Tuệ Không đại sư liền trao luôn bao gươm cho Nguyên Bình. Chàng cầm thanh kiếm tra vào bao gươm, bỗng nghe một tiếng vang nhỏ reo lên. Chàng giật mình kinh ngạc, nhưng Tuệ Không đại sư lại bắt đầu giảng giải tiếp pho Đạt Ma Kinh, nên Nguyên Bình phải lật đật tập trung tinh thần để học tập. Đã tới đoạn phần thực dụng trong pho kinh gồm có các môn cầm nô, phật huyệt và chấn mạch. Vừa giảng phần lý thuyết, Tuệ Không đại sư vừa thực hành luôn cho Nguyên Bình dễ hiểu, dễ nhớ. Phần này toàn là những môn học huyền diệu ít ai biết và học được. Chẳng những người dạy cũng phải tập trung cả năng lực tinh thần, tỉ mỉ dạy rất rõ ràng từng thế, từng cách, nhưng người học lại càng phải chú tâm một cách kỹ lưỡng hơn, mới có thể thu thập được một cách trọn vẹn những điểm khó khăn huyền diệu trong bài. Mãi tập trung tinh thần vào việc giảng bài và học bài mà hai người không hay là mặt trời đã lặn từ lâu. Hai ngày, một đêm, thời gian trôi qua rất mau. Trong suốt những đêm ngày ấy, Tuệ Không đại sư không hề uống một giọt nước. Ông thao thao bất tuyệt, ráng giảng cho hết pho kinh Đạt Ma. Chỗ nào thấy Nguyên Bình còn nghi ngờ hay chưa hiểu rõ, Tuệ Không đại sư luôn luôn chịu khó, giảng đi giảng lại đôi ba lượt. Chừng nào thấy chàng đã hiểu một cách chắc chắn, ông mới chịu thôi. Đến sáng ngày thứ ba, Tuệ Không đã giảng xong pho kinh Đạt Ma, ngước mắt nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lên quá ba sào. Ra vẻ vui mừng, Tuệ Không đại sư vuốt râu cười bảo Nguyên Bình: "Trong suốt ba ngày đêm qua, ta đã đem tất cả hiểu biết của ta về pho kinh Đạt Ma truyền lại cho con. Bây giờ thì chỉ còn có phần con là phải ghi nhớ những bí quyết quan trọng để luyện tập. Và tiếp theo đó, con sẽ có một dịp hán hữu để tui rèn tài nghệ liền. Đó là việc phá La Hán trận để thoát khỏi nơi đây. Con phải nhớ rằng hiện nay trên đời này chỉ có con là người duy nhất mới phá được trận La Hán mà thôi. Ta rất hài lòng đã không uổng công để dìu dắt con." Tuệ Không đại sư ra dáng buồn rầu: "Hôm nay là đủ 3 ngày rồi. Bây giờ chỉ còn vài giờ nữa, ta sẽ trao cho con tất cả kinh nghiệm trong 30 năm luyện tập để con có thể thoát ra khỏi trận La Hán." Nghe Tuệ Không nói, Nguyên Bình chưa hiểu gì cả nên cứ há hốc mồm mà nhìn chòng chọc. Tuệ Không đại sư nhếch mép cười: "Phật pháp vô biên, vài giờ sau con sẽ thấy rõ lời ta nói là đúng." Tuệ Không đại sư vừa nói dứt lời, ông bỗng hét lên một tiếng thật to như sấm nổ, gian tình thất rung rinh như muốn sụp đổ. Nguyên Bình cảm thấy như sét đánh ngang đầu, chàng tối tăm mày mặt. Lúc từ Nguyên Bình tỉnh lại thì đã thấy Ngân Thông đại sư tay cầm ngọc thạch thiền trượng, phía sau có 4 tiểu sa di theo hầu. Nguyên Bình lật đật quay về phía Tuệ Không kêu to: "Thưa lão sư, trưởng môn." Nhưng Tuệ Không vẫn xếp bằng tròn, ngồi sững như tính tọa mà không đáp một lời. Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, chàng giơ tay cầm lấy tay của sư Tuệ Không và nhìn kỹ vào mặt mới biết Tuệ Không đại sư đã viên tịch từ hồi nào. Nguyên Bình thấy cổ mình như bị nghẹn, toàn thân chàng run lẩy bẩy, đôi dòng lệ tuôn ra như suối. Quá đau đớn nên Nguyên Bình khóc không ra tiếng được nữa. Chàng ngồi sững nhìn thẳng vào thi thể Tuệ Không, như cố tập trung tất cả tinh lực để ghi nhớ mãi dung nhan của người kinh mến nhất đời. Chỉ trong 3 ngày, trong thời gian ngắn ngủi đó, Nguyên Bình đã được Tuệ Không đại sư yêu mến và tận tâm trao lại tất cả những bí quyết, kinh nghiệm trong đời lại cho chàng. Ơn đó chàng không bao giờ quên được. Bây giờ chàng lại tự trách mình, chắc có lẽ vì quá đắn đo suy nghĩ cho nên chàng mới thắng cuộc 2 lần. Và cũng do đó đã đem lại cái chết cho sư Tuệ Không. Chàng nghĩ thả trước kia mình chịu chết tại tỉnh thất này còn hơn là để người tài hoa trắc tuyệt phải chịu mai một cả một đời, mang theo trong mình nhiều u uẩn không tiện nói ra. Nghĩ đến đây, lòng chàng thấy đau đớn vô cùng. Tất cả các điều đã xảy ra trong 3 ngày lần lượt như hiện ra rõ ràng trước mắt Nguyên Bình, làm cho chàng quên là đối phương đã tới trước mặt. Bỗng nhiên, trước cửa tỉnh thất có tiếng niệm Phật, làm cho Nguyên Bình giật mình tỉnh lại và nhìn thấy sự thật trước mắt. Quay mặt ra phía ngoài, chàng thấy Ngân Thông đại sư đang cầm chiếc ngọc thạch thiền trượng, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trang. Phía bên trái là Tuệ Nhân đại sư, còn bên phải là Tuệ Quả đại sư. Phía sau là 4 tiểu sa di. Dàn thành hàng chữ nhất, trong tay người nào cũng có cầm một chiếc giới đao sáng loáng. Nhìn thấy Ngân Thông, đó là kẻ đã bức bách thầy mình cho đến chết. Nguyên Bình nộ khí xung thiên, chàng vội cầm thanh bảo kiếm, rắt vào mình, đoạn phi thân ra bên ngoài. Chàng cũng không nhớ mình đã học được thêm những gì. Chàng chỉ muốn giở hận cho Tuệ Không đại sư, dù sống dù chết chàng cũng không hề nao núng. Từ bên ngoài, Ngân Thông không hề chú ý đến Nguyên Bình. Lão ta chỉ nhìn chằm chọc vào Tuệ Không đại sư đang ngồi xếp bằng tròn tính tọa trên thiền sàng. Thế nên khi Nguyên Bình vọt ra, lão không hề thấy. Vì Tuệ Không đại sư là người đã có bản lĩnh đến mức tối thượng thừa, thế nên mặc dầu ông ta đã viên tịch, nhưng thi thể cũng vẫn còn sừng sững như ngồi tham thiền, ngay thẳng y như người còn sống. Thêm vào đó, râu tóc bạc mọc dài phủ cả ngực cả lưng ông, che bớt cả mặt mũi tai. Thế cho nên cả Tuệ Nhân và Tuệ Quả đều là những người già dặn mà cũng không nhận ra. Ngân Thông đại sư thấy Tuệ Không chẳng hề nhúc nhích, tưởng ông đã quên là đến ngày kỳ hạn rồi. Thế cho nên lão ta ngước mặt nhìn trời rồi bảo: "Hôm nay đã đúng kỳ hạn rồi, sư bá di ngôn dặn lại đệ tử sẽ hết sức ghi nhớ." Lão ta hỏi luôn mấy lượt nhưng vẫn thấy Tuệ Không cứ ngồi im lìm nên nổi bực phát cáo. Ông ta liền day qua liếc mắt nhìn Tuệ Nhân rồi hét lớn: "Sư bá hứa đúng 3 ngày thì sẽ tự tuyệt để tạ tội. Bây giờ hạn kỳ đã đến, tại sao lại còn giả điếc, chẳng nghe ai nói gì cả vậy?" Ngân Thông vừa dứt lời thì từ bên trong bỗng có tiếng cười chua chát: "Trong giới võ lâm, điều trọng nhất là tình sư đệ, ngài đã phạm thượng, bức tử người tôn trưởng, rồi bây giờ lại còn dám hung hăng lên mặt lên mày." Chưa dứt lời thì bên trong đã có một đòn trưởng phong đánh ra thật mãnh liệt. Ngân Thông đại sư giật mình, nhìn lại thì đã thấy Nguyên Bình từ trong tỉnh thất vọt ra. Chỉ vì từ trước Ngân Thông không hề lưu ý tới chàng, không đề phòng nên khi bị đánh bất ngờ, lão ta không đối phó kịp. Vì hiện nay đang giữ chức trưởng môn cao tột bậc nên trước mặt tăng chúng không tiện thối lui. Ngân Thông đại sư vận dụng khí công rồi nghiêng mình dùng vai chịu đựng. Được Tuệ Không đại sư dùng phép Phật môn khai đính làm cho Nguyên Bình vừa sáng suốt học mau, vừa tăng cường thêm sức lực. Thêm nữa, Tuệ Không đại sư lại đem tất cả bí quyết kinh nghiệm của mình để trao cho chàng, thế nên trường lực của Nguyên Bình dũng mãnh phi thường. Mặc dù đã cố sức chịu đựng, nhưng Ngân Thông cũng bị đánh văng ra xa đến 6-7 thước. Đánh lui được Ngân Thông, Nguyên Bình thừa thế hét lên một tiếng lớn, vọt ra khỏi tỉnh thất, rồi xông vào phá vòng vây La Hán trận. Tuy bị Nguyên Bình đánh té, nhưng Ngân Thông cũng là người có căn bản cao, cho nên lão ta đề khí đơn điện vụt đứng dậy được ngay. Trong lúc đó thì 8 vị lão tăng cũng đã phi thân đến cho hay: "Trưởng môn mau mau rời khỏi nơi đây, La Hán trận phải phát động mạnh rồi đó." Mặc dù giữ chức trưởng môn, nhưng sau khi bị Nguyên Bình đánh một trưởng văng ra xa, Ngân Thông thấy hơi ngán. Nên khi nghe mấy vị lão tăng nhắc, lão ta lật đật vác ngọc thạch thiền trượng đi ra khỏi vòng trận. Vừa vào ra khỏi tỉnh thất, lọt vào trận La Hán, Nguyên Bình đã bị chư tăng của Thiếu Lâm Tự vây phủ tấn công luôn cả 3 mặt. Tuệ Nhân lật đật nhắc 4 tiểu sa di bảo phải rút lui ngay, nếu chậm trễ trong giây phút thì không còn cách nào để ra được nữa. Nói xong, ông liền kéo Tuệ Quả đi thẳng vào tỉnh thất. Bị chư tăng bao vây, Nguyên Bình khoa hai tay đánh ra luôn một lượt. Thế trưởng phong quá mạnh làm cho mọi người đều phải bị giạt lui ra ngoài. Thấy Tuệ Nhân, Tuệ Quả toan vào tỉnh thất, Nguyên Bình muốn cản lại, nhưng chàng bị chư tăng ào tới tấn công tới tấp. Lần này họ dùng thế liên hoàn phối hợp trường lực, nên sức ép tới rất mạnh, không thể tưởng tượng được. Đó là một lối tấn công vô cùng linh động biến hóa, khi thì tấn công từng người, lúc lại từng đợt lớn đông người làm cho đối phương không còn sức để chống trả được. Mặc dù trường lực áp tới như vũ bão, Nguyên Bình không hề nao núng, chàng vận dụng khí lực đầy đủ, khoa hai tay ra đánh trả lại đòn trưởng liên hoàn. Nhờ Tuệ Không trợ sức từ trước nên khí lực của chàng tăng gấp bội. Vì thế mà trường lực phối hợp của 8 vị lão tăng đã bị đánh bật một cách dễ dàng. Cả 8 vị đều bị đánh hất ngã lăn ra phía sau. Riêng về phần Nguyên Bình, sau khi chống đỡ đòn liên hoàn ác liệt này, chàng cũng thấy thân thể bị lung lay. Chàng vừa đề khí đứng vững thì một đợt tấn công nữa dồn dập tới. Lần này thế công lại khác, các lão tăng chia lực lượng ra hai bên để đánh ép Nguyên Bình vào giữa. Nguyên Bình khẽ nhíu mày rồi hét lớn một tiếng, dùng hai tay gạt mạnh hai bên để chống trả. Nhưng chàng vừa đánh lui đợt tấn công thứ ba thì đợt tấn công thứ tư lại ào ạt đến. Các đợt tấn công cứ nối tiếp, mỗi trận tấn công đều có một cách đánh khác hẳn nhau. Tính ra từ khi Nguyên Bình vượt ra khỏi tịnh thất, chàng không hề tiến được một bước và luôn phải chống trả với các đợt tấn công không ngừng, không có thì giờ nào nghỉ ngơi cả. Đến đợt tấn công thứ 12 thì trong lòng Nguyên Bình đã bắt đầu thấy lo sợ. Chàng nghĩ thầm, nếu cứ phải đối phó với các cuộc tấn công liên miên bất tuyệt như thế này, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Phần ta chỉ có một mình mà phải đương đầu với số đông. Mặc dù nếu có chống cự nổi, nhưng lâu dài sẽ bị kiệt sức cũng phải ngã quỵ. Chỉ bằng ta hãy dùng toàn lực, nhanh như sấm sét, đánh thẳng ra một mạch rồi chạy là hay hơn. Chàng định thi hành mưu lược ấy thì bỗng nhiên từ phía ngoài có tiếng hét lớn. Như những bộ máy, các nhà sư đều rút lui về vị trí cũ. Bây giờ Nguyên Bình nhìn kỹ, thấy tất cả 108 vị hòa thượng đều chia thành đội ngũ, đứng dọc ngang thật là nghiêm túc, người nào cũng để bàn tay đè lên ngực. Từ Nguyên Bình thấy tất cả đều đứng im không hề động đậy, chàng ngạc nhiên nghĩ thầm, quả trận La Hán thật danh bất hư truyền, biến hóa vô chừng, khó mà lường được. Trước kia lúc giảng xong Phó Đạt Ma Kinh, thầy ta có dặn đoạn chót là phần dùng để phá trận này. Nhưng bây giờ trước mặt ta thế trận biến hóa vô cùng, không thấy trong kinh có chỉ dẫn. Từ Nguyên Bình thấy chư tăng đứng yên, chàng muốn lợi dụng cái hở phóng mình ra, nhưng bỗng đâu một tiếng niệm Phật vang rền phát ra từ miệng mọi người, vun vút bay lên mấy tầng không. Sau tiếng niệm ấy, chư tăng bắt đầu di động, áo cà sa bay phấp phới trong vòng rào tỉnh thất. Bỗng nhiên Nguyên Bình bị hoa mắt, toàn thân chàng như bị một sức dồn ép ghê hồn, không sao chống lại được. Chàng thấy mình như đang bị rớt vào một xoáy nước, nước cứ xoay vần để càng rút chàng xuống đáy sâu. Chàng nhìn kỹ chung quanh, thấy các chư tăng cứ giơ tay áo rộng phất đều. Vì trong vòng rào tịnh thất, khoảng rộng không được bao nhiêu, chư tăng cứ đứng dàn từng hàng. Đều nhất tề phóng ra những đợt trường lực phối hợp ép tới, làm cho Nguyên Bình không sao cứng lại được. Nguyên Bình toàn vận dụng chân khí để chống đỡ với sức dồn ép lạ thường đó, thì từ bên ngoài tiếng Phật niệm lại vang rền. Chàng biết toàn thể chư tăng lại phát động một đợt tấn công mới mãnh liệt hơn bội phần. Chàng vội vàng tấn tới hai bước, khoa tay như muốn tấn công mấy lão hòa thượng đang đứng phía trước mặt. Nhưng chàng lại vội vàng thối lui chỗ cũ, rồi quay mình ra phía sau, phóng ra một ngọn đòn. Chàng liếc mắt nhìn thấy có một đội gồm có 9 vị hòa thượng đang đứng sát nhau, giơ tay phải để tấn công chàng. Ngọn đòn của Nguyên Bình đã chặn đứng đợt tấn công này. Chàng liền phóng mình tới, phát ra một đòn thật mạnh làm cho 9 vị hòa thượng này phải thối lui. Chàng thừa thế vọt mình thẳng lên cao. Chàng nhìn xuống đất, thấy các vị hòa thượng bày hàng đều nhau san sát và không có một kẽ hở, theo như một luồng nhịp đều đều. Họ di động luôn tay chân, phát ra những luồng trưởng công mạnh đến ghê gớm. Nguyên Bình thấy phía dưới không có chỗ nào để mình phi xuống, chàng hơi lo ngại vì thật ra chàng có thể đề khí vọt mình thêm một bước nữa trong giữa tầng không. Nhưng chàng thấy rõ, dù cho phóng mình thêm nữa cũng không có chỗ đặt chân xuống đất cho tiện. Chàng còn đương bối rối chưa biết quyết định ra sao, thì từ trên không chàng đã rơi lần lần xuống đất. Từ phía dưới lúc ấy không có một vị hòa thượng nào ngẩng đầu lên nhìn chàng. Nguyên Bình liền lộn mình, dùng tay đánh mạnh vào một đầu hòa thượng. Bình thường nếu người nào trúng phải ngọn đòn đó nhất định là phải bị vỡ sọ, nhưng ngờ đâu trường lực của chàng vừa mới hạ xuống là đã bị sức ép của thế trận đánh bật xuống đất. Kế đó cơ thể chàng nhưng bị một sức hút mãnh liệt mà không sao cưỡng nổi, thế nên khi chân vừa chấm đất là Nguyên Bình đã bị hút ngay, quay tròn rồi ngã lăn trên mặt đất. Trong lúc nguy cấp, Nguyên Bình thấy toàn thân mình như bị mềm nhũn ra, chàng cố gắng vận dụng chân khí vươn mình lên đứng hẳn dậy rồi phóng lên cao. Lúc bấy giờ Nguyên Bình ở cách mặt đất chừng 5-6 thước, phía bên dưới chưa tăng rối loạn trong giây lát rồi chừa một khoảng trống rộng hơn căn nhà. Bỗng Nguyên Bình co rút đôi chân lại, ngồi vào y như người ngồi xếp bằng tròn tính tọa rồi cứ như thế để rơi mình xuống đất. Bên ngoài Ngân Thông hô lớn, hãy bắt ngay nó lại. Bỗng nhiên trận La Hán lại chuyển động, rồi kế tiếp nghe Nguyên Bình hét lớn một tiếng, Tiếp theo, mấy vị hòa thượng đã bị đánh hất ra bên ngoài. Ngân Thông bỗng giật mình, La Hán Trận đã bị chọc một lỗ thủng, vòng bên trong hơi rối loạn. Lúc ấy, nếu Nguyên Bình nhanh trí, chàng dốc hết toàn lực đánh bồi một đòn nữa để phá vỡ thế liên hoàn của vòng thứ hai, thì chàng có thể phóng mình ra ngoài được. Nào ngờ chàng không nghĩ tới chỗ ấy, còn đang dần dà thì Chư Tâm đã rạp niệm Phật, toàn trận là chuyển động. Phía vòng kế, các vị hòa thượng bước lên thế vào chỗ trống. Theo phương pháp đó, thế liên hoàn lại kết y như cũ. Mấy vị tăng bị đánh bật ra ngoài, chạy vào kế tiếp bên vòng ngoài sau cùng. Thấy thế trận đã trở lại y như trước, Ngân Thông đại sư thở ra một cách khoan khoái. Lúc bấy giờ, Ngân Bình nhìn kỹ, thấy Chư Tăng hàng ngũ đã chỉnh tề, tất cả đều im lặng phăng phắc. Chàng bỗng dùng mình kinh hãi, vì biết rằng trong cơn yên lặng này, một trận phong ba dữ dội đã trực sẵn, đền nổi lên một cách bất thình lình. Bỗng chàng nhớ mấy câu trong Đạt Ma Kinh: dĩ tịnh chế tịnh, tiếp lực khắc cường. Chàng vừa toan phóng mình lên không thì tứ bể các vị hòa thượng lại đồng thanh niệm Phật mở một đợt tấn công mới. Hồi thứ 8, lai lịch ly kỳ của thanh bảo kiếm. Biết mình sắp phải bị tấn công dữ dội, Nguyên Bình lật đật đề chân khí rồi khoát tay trái đánh ra một đòn thật mạnh. Các hòa thượng đứng trên hàng đầu không hề chịu đựng mà lại đồng thanh cúi rạp mình xuống một cách lẹ làng để tránh trường phong của Nguyên Bình. Trường khí vượt qua hàng đầu rồi đánh mạnh vào hàng thứ hai. Các vị hòa thượng hàng này không rạp mình như trước mà họ lại liên kết chặt vào nhau, chịu trường thế của Nguyên Bình một cách dễ dàng. Thấy ngọn đòn mãnh liệt của mình không có hiệu quả, Nguyên Bình hơi nao núng. Trong lúc đó thì các vị sư ở hàng thứ nhất đã lẹ làng đứng thẳng dậy, đồng loạt tấn công thẳng vào chàng. Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, đánh luôn ra hai quyền thật mạnh rồi phóng mình lên cao. Nhưng nào ngờ chàng bỗng thấy hai chân mình bị người nắm chặt. Lúc bấy giờ Nguyên Bình nghĩ rằng nếu mình không dùng tuyệt kỹ để giải vây thì thể nào cũng bị bắt. Nên chàng nhanh nhẹn xỉa luôn hai tay ra phía trước, đánh vào mặt hai hòa thượng. Đây là thế cầm nô tuyệt kỹ của Tuệ Không Đại Sư đã truyền cho Nguyên Bình. Đồng thời chàng cũng rút mạnh đôi chân lại rồi duỗi ra thật mạnh để điểm vào huyệt ở ngực của hai hòa thượng đang nắm chặt chân chàng ở phía sau. Bất ngờ vì bị Nguyên Bình thúc mạnh trúng vào đại huyệt nên hai vị lão tăng nọ phải lật đật buông chân chàng ra. Còn phía trước hai vị tăng nọ cũng bị chàng điểm ngay huyệt ở mí mắt. Nguyên Bình vừa gượng lại được thì từ phía trước lại có hai lão tăng khoa huyền đánh tới, khí thế rất mãnh liệt. Chàng không đỡ kịp nên bị đánh văng ra xa đến hơn một trượng, nhưng chàng đã vội vàng đứng dậy như thường. Thấy bị đánh nặng mà Nguyên Bình vẫn không bị thương, hai vị lão tăng nọ giật mình ngạc nhiên. Nhanh như chớp, Nguyên Bình liền phóng ra một đòn thật mạnh để tấn công hai vị hòa thượng nọ. Chàng liếc mắt nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên nảy ra một kế. Chàng thấy rõ các vị hòa thượng bị chàng đánh bại bỏ chỗ trống, chưa có người bổ sung vào kịp. Nguyên Bình bỗng hét lên một tiếng thật to như sấm rồi phóng mình vào trong đám đông, dùng thế thập nhị cầm long điểm luôn vào huyệt của bốn vị hòa thượng. Thuận tay chàng lại chụp phía sau lưng một vị khác, giơ hông lên rồi ném vào một đám đông phía trước mặt. Rồi sang bên trái, Nguyên Bình cũng lại lạng chụp một hòa thượng, giơ lên phóng vào đám đông bên trái. Lúc bấy giờ hàng ngũ La Hán Trận có phần rối loạn, có tiếng của nhiều người la vang và nhiều vị hòa thượng nổi nóng qua quyền đánh thẳng vào Nguyên Bình, quên hẳn cả phép phối hợp liên hoàn trong thế trận. Đứng phía ngoài, Tuệ Nhân Đại Sư thấy tình hình bất lợi, ông dậm chân bảo: ta phải ra tay ngay mới được. Trong lúc đó, Nguyên Bình vừa đỡ đòn vừa xông thẳng vào hàng ngũ của các vị hòa thượng, toàn dùng phương pháp cũ để làm thế liên hoàn bị đứt và hàng ngũ thế trận bị rối loạn. Bỗng nhiên, chàng nghe một tiếng niệm Phật vang rền bên tai, rồi tiếp theo sau một đòn thật mạnh thẳng vào tay của chàng. Nguyên Bình biết gặp phải tay địch thủ lợi hại, chàng thấy phấn khởi tinh thần, dùng liền tuyệt kỹ thập nhị cầm của Tuệ Không Đại Sư để đối phó. Thấy đối phương dùng thế hiểm, Tuệ Nhân Đại Sư lật đật thu lại nhưng cũng đã bị Nguyên Bình đánh trúng phớt nhẹ vào tai. Nguyên Bình thấy ngọn đòn có hiệu quả quá sức tưởng tượng, chàng cũng hơi kinh ngạc, nhìn kỹ thấy Tuệ Nhân Đại Sư đang đứng sững mặt mày nghiêm trang, không thốt lấy một lời. Lúc đó Nguyên Bình cũng lo lắng, chàng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Bỗng Tuệ Nhân dằn mạnh từng tiếng: bộ tiểu thí chủ muốn cho chùa này tan nát rồi mới chịu đi hay sao? Nguyên Bình giật mình: dạ, đệ tử không dám. Tuệ Nhân ra dáng giận dữ, hét lên một tiếng thật to rồi chắp hai tay trước ngực đánh ra một đòn thật mạnh. Từ Nguyên Bình đã chuẩn bị sẵn nên vội đưa hai tay ra đỡ. Hai đòn mãnh liệt chạm nhau phát ra một tiếng vang dữ dội, hai bên đều thối lui một bước. Tuệ Nhân Đại Sư liền tụ chân khí, co tay phải phóng liền theo một đòn thật mãnh liệt. Nguyên Bình lật đật vòng tay trước ngực chặn lấy ngọn đòn. Trong khi ấy, Tuệ Nhân Đại Sư đã tấn thêm một bước, phóng bồi thêm một trường. Nguyên Bình vung tay ra đỡ, rồi hét lên một tiếng lớn. Chàng đã vọt mình lên không, rồi nhảy ra phía ngoài hàng rào tịnh thất mà đi luôn. Trong lúc đó, Chư Tăng đã chỉnh đốn xong hàng ngũ trận La Hán. Mấy vị hòa thượng bị điểm huyệt cũng đã được cứu tỉnh. Khi thấy Nguyên Bình đã vọt ra ngoài vòng rào về phía vườn trúc, Chư Tăng muốn dàn trận về phía ấy, nhưng vì vườn trúc rất rộng nên không thể bày trận cho có hiệu quả được. Tuệ Nhân nhìn về phía Nguyên Bình ngẫm nghĩ: tiểu tử này thông minh thật, và nó không phụ lòng hào tâm của ta. Ông liền đến trước mặt Ngân Thông thưa lớn: thưa trưởng môn, bây giờ có nên ra lệnh cho truy nã gấp tên gian tế hay không? Chắc hắn đã bị thương rồi. Ngân Thông lắc đầu lia lịa: thôi thôi, để nó đi cho yên. Lúc bấy giờ chẳng phải riêng mình Ngân Thông đã thất đảm, nhưng chúng tăng ai ai cũng đều ngao ngán mà thấy trận La Hán đã bị phá tan tành, thanh danh của Thiếu Lâm Tự bị tổn thương không ít. Vừa phóng mình ra khỏi đầu tường, Nguyên Bình quay lại nhìn sau lưng, thấy Chư Tăng đã chỉnh đốn xong trận La Hán, hàng ngũ lại nghiêm túc như trước, trận thế sát khí đằng đằng, bất giác chàng rùng mình. Nhớ lại trận giao tranh vừa qua, chàng hơi khiếp sợ. Nếu như không có sự trợ giúp của Tuệ Nhân đại sư, chắc có lẽ chàng không thể nào thoát khỏi vòng vây của La Hán trận được. Chàng thử vận động khí huyết trong châu thân, thấy cơ thể vô cùng thư thái, chàng mới tin chắc mình không bị thương. Thực ra Nguyên Bình đã nhờ sư Tuệ Không dùng phép khai đính, vừa tiếp sức cho chàng, vừa đem tất cả kinh nghiệm của mình để trao lại cho Nguyên Bình. Thế nên cho dù Tuệ Nhân có dùng hết sức đi chăng nữa thì cũng khó mà hạ được chàng. Nhờ Tuệ Không đại sư tận tình mà tài nghệ của Nguyên Bình cũng đã tiến bộ một cách lạ kỳ ít ai tin được, nhất là những người thân cận từng biết chàng nhiều lại càng khó tin. Chàng đứng sững sờ, ngậm ngùi nhìn ngôi tỉnh thất một lần chót rồi phóng mình ra đi. Vì đã có lệnh của Ngân Thông đại sư nên không có một ai theo truy nã chàng. Sự thật trong lúc ấy, tài nghệ của Nguyên Bình đã đứng vào hàng đệ nhất trong giới võ lâm, cho đến các cao thủ trong dòng Chư Tuệ của phái Thiếu Lâm cũng khó mà đương cự nổi với chàng. Nhưng riêng về Nguyên Bình, chàng không hiểu rõ tài nghệ của mình đã đến mức nào. Trổ thuật phi hành được một đoạn đường, thấy đã xa Thiếu Lâm Tự, Nguyên Bình vừa đùng đỉnh đi vừa hồi tưởng lại trong thời gian ở tại tịnh thất. Chàng bỗng sực nhớ ra, từ ngày ấy cho đến bây giờ, chàng chưa hề ăn uống gì cả. Nghĩ đến đó, chàng bỗng thấy bụng đói cồn cào không sao chịu nổi. Chàng nhìn phía trước mặt, thấy núi non trùng điệp, hai bên rừng rậm hang sâu, không một mái nhà, không một làn khói. Trong lúc vội vàng phóng mình ra đi, chàng đã lạc đường. Dừng chân, chàng nhìn chung quanh một lượt để định hướng, rồi nhắm phía rừng sâu tiến tới. Chàng định đi tìm về phía này để tìm trái rừng cho đỡ đói. Nhưng nào ngờ, càng đi sâu vào rừng, chàng không gặp một loại trái cây nào có thể ăn được. Chàng liền đề khí phóng mình tới cho mau. Ngôi rừng già này sâu chừng 4-5 dặm, hai bên ven rừng toàn là núi non hiểm trở, gai góc mọc đầy, cùng làm cho ngôi rừng càng dày bịt, rất khó vạch lối đi. Ráng đi lối nửa buổi, Nguyên Bình đã ra khỏi ngôi rừng, rồi lọt vào một con đường độc đạo, hai bên toàn là vách đá đứng sừng sững. Chàng cố gắng phi thân nhanh thêm, định tìm xóm nhà kiếm mấy món ăn tạm cho đỡ đói. Nào ngờ vừa quanh qua một đoạn đường núi thì bỗng nghe có tiếng niệm Phật quen quen. Ngẩng mặt lên nhìn, từ sau phiến đá to, một vị lão tăng râu tóc đều bạc phơ bước ra giữa đường chào Nguyên Bình. Nhìn ra thì là Tuệ Nhân đại sư ở Thiếu Lâm Tự. Nguyên Bình lật đật dừng bước, cúi đầu chào Tuệ Nhân: tiểu sinh xin kính chào đại sư, nếu không có đại sư hỗ trợ, chắc tiểu sinh khó mà thoát khỏi trận đồ La Hán nguy hiểm đó. Tuệ Nhân ra dáng buồn buồn đáp: tiểu thí chủ đã học được nhiều môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nhất là môn thập nhị cầm long, cũng đủ làm cho bần tăng kiêng nể. Ngừng trong giây lát, Tuệ Nhân đại sư nói tiếp: ta ngỡ rằng chỉ dẫn cho tiểu thí chủ để nhờ đó mà sư huynh ta thoát khỏi nơi giam cầm sau 60 năm chịu khổ trong cảnh tịch liêu. Nhưng nào ngờ cũng vì đó mà làm cho người về cảnh cực lạc sớm hơn. Ngay đến đây, Nguyên Bình nhớ lại chuyện cũ, chàng đau đớn khóc rấm rứt: ơn của đại sư Tuệ Không lớn như trời biển, thế nào tôi cũng phải báo thù cho người. Tuệ Nhân thở dài: mà kẻ thù là ai? Không do dự, chàng đáp gọn: trưởng môn Ngân Thông. Tuệ Nhân xua tay: không phải, người đáng tội là ta mới đúng. Nguyên Bình lắc đầu: không, ý của đại sư là muốn cứu người chứ đâu phải hại người. Tuệ Nhân cười chua chát: luật nhân quả vẫn xoay, dù cho có cưỡng cũng không thể nào được. Đại sư huynh là người tài hoa tuyệt thế, hành động của người không thể lấy thường tình mà suy xét cho được. 60 năm về trước, người là cao đồ xuất sắc nhất của môn phái Thiếu Lâm, dù mấy vị tiền bối cũng phải chịu nhượng tài. Lúc đó sư phụ rất sủng ái người, nhất định là sư phụ không hề nghĩ đến việc giam cầm người suốt đời trong tịnh thất. Rất tiếc là sư phụ chúng ta liễu đạo quá sớm, làm cho chuyện ấy phải bị chìm trong lãng quên, rồi sư huynh ta phải chịu khổ suốt cả một đời người. Tuy bần đạo rất nghi ngờ về câu chuyện đó, nhưng vì không có một bằng chứng, ta nào dám chống đối với trưởng môn và tất cả những người trong Thiếu Lâm tự hiện nay. Nói đến đây, Tuệ Nhân đại sư ngừng trong giây lát rồi buồn bã nói thêm. Nhưng đó là chuyện trong môn phái Thiếu Lâm. Nếu như tiểu thí chủ không có lời di chúc của sư huynh ta, thì không nên nhúng tay vào. Từ Nguyên Bình quả quyết. Tuy Tuệ Không lão sư không có ký thác tâm sự, nhưng ơn của người đối với tôi nặng như trời cao bể rộng. Thế nên sau khi luyện xong pho Đạt Ma Kinh đạt đến mức thượng thừa, là thế nào tiểu sinh cũng truy vụ này cho ra. Tuệ Nhân đại sư nhíu mày. Chuyện này cũng quan hệ đến danh dự của môn phái Thiếu Lâm trong giới giang hồ hiệp khách. Về phần tiểu thí chủ thì không nên suy luận nông nổi. Bần tăng sắp xuống núi đây. Trời đất mênh mông, chuyến đi này có lẽ không còn được gặp nhau nữa. Cho nên bần tăng mới tìm cách để gặp mặt tiểu thí chủ. Nguyên Bình thấy Tuệ Nhân đại sư có tâm sự gì muốn nói ra nên chàng hỏi. Tiểu sinh mà được như ngày nay đều nhờ ơn của đại sư cả. Nếu như đại sư có ký thác điều chi thì tiểu sinh luôn luôn tuân mạng. Tuệ Nhân mỉm cười. Phải, ta đến đây cũng là có một vài điều muốn nói với thí chủ, nhưng ở đây bất tiện, thí chủ hãy theo ta. Nói xong, Tuệ Nhân đại sư liền quay mình đùng đỉnh đi thẳng theo con đường núi. Từ Nguyên Bình đi theo phía sau được chừng một dặm đường thì tới một hang núi thật u tịch. Trên một phiến đá to, Tuệ Quả đại sư đã ngồi chờ sẵn từ hồi nào. Trước mặt có bày mấy thức ăn ngon lành. Tuệ Nhân chỉ phiến thạch bàn bảo với Nguyên Bình. Đã mấy ngày rồi, thí chủ không có một hột cơm vào bụng. Trước hơn hết, hãy ăn vài miếng cho vững lòng, rồi hãy nói chuyện sau cũng không muộn. Đang lúc quá đói, Nguyên Bình không hề kêu cách. Chàng lại ngồi nhai ngấu nghiến, trong giây lát đã sạch sẽ hết cả thức ăn. Tuệ Nhân liếc nhìn Tuệ Quả rồi hỏi. Quả thật, sư đệ có biết chắc rằng thanh kiếm ấy hiện đang nằm trong tay đại sư huynh không? Tuệ Quả gật đầu quả quyết. Phải, 60 năm trước đây, vào một đêm trăng sáng, tôi đã gặp sư huynh, tay cầm thanh kiếm ấy đang ngồi dưới ánh trăng. Rồi 3 tháng sau, đại sư huynh bị nạn phải vào tịnh thất. Tự nhiên thanh kiếm phải còn nằm trong tay của đại sư huynh. Tuệ Nhân nhìn Nguyên Bình. Chắc có lẽ thí chủ cũng biết thanh kiếm trong tay của đại sư huynh ta rất có nhiều điều quan hệ. Nếu hiện nay thí chủ có giữ thanh kiếm ấy, xin vui lòng cho ta xem qua. Nguyên Bình nghe nói rất làm khó nghĩ, chẳng biết tính sao. Tuệ Nhân buồn rầu bảo. Bần tăng là người đệ tử của Phật, không bao giờ có tà ý. Nếu quả như thanh gươm ấy đang nằm trong tay của thí chủ thì chỉ có hại mà không có lợi chút nào cả. Tuệ Quả lại nói tiếp. Thanh gươm ấy quả là một bảo vật vô giá, nhưng hay gây vạ cho người. Nếu thí chủ không chịu nghe lời chúng ta thì sẽ gặp đại họa đến nơi. Bản chất của Nguyên Bình hay tự ái, giả sử hai vị tăng cứ bảo chàng đưa gươm cho xem thử thì chàng rất vui lòng. Nhưng vì hai người mượn gươm mà lại có ý dọa chàng, thế nên chàng không chịu nhịn thua. Chàng kiếm cớ thoái thác. Hai đại sư đã có lòng lo lắng cho tiểu sinh, tiểu sinh rất lấy làm cảm kích. Quả thật lão sư Tuệ Không có một thanh kiếm, người đã trao tặng cho tiểu sinh. Lúc tặng người dặn rất kỹ càng, ngoài việc dùng thanh kiếm ấy để rửa oan cửu, còn các trường hợp khác thì cấm tuyệt không nên đem ra khỏi vỏ. Về lai lịch của thanh kiếm thì tiểu sinh chưa biết, nếu nhị vị đại sư vui lòng cho biết thì tiểu sinh rất mang ơn. Vì sợ hai người cướp mất thanh gươm báo nên Nguyên Bình tìm cách thoái thoát, không chịu đưa ra mà còn hỏi thêm lai lịch của thanh gươm báo ấy để biết rõ ràng, tiện bề sử dụng sau này. Nghe Nguyên Bình nói, Tuệ Quả đại sư tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chỉ trong giây lát, ông bình tĩnh bảo. Thí chủ được đại sư huynh chúng tôi truyền thọ cho nhiều tài nghệ tuyệt luân. Nếu xét ra cho kỹ thì đã thành đệ tử của môn phái Thiếu Lâm. Bây giờ thí chủ xử sự với chúng tôi như vậy là điều rất tối kỵ trong giới võ lâm. Nguyên Bình suy nghĩ trong giây lát rồi bảo. Tiểu sinh nhờ ơn lão sư chỉ dạy nhưng không hề có quan hệ thầy trò, thế nên không nhất định là phải giữ gìn quy luật của môn phái. Tuệ Quả nổi giận. Nếu thí chủ không phải là đồ đệ thì tại làm sao sư huynh ta lại truyền thọ tài nghệ cho? Nguyên Bình hơi lo ngại, chàng nghĩ thầm. Trước đây Tuệ Không lão sư đã dặn ta đôi ba lần không cho phép ta nhận người làm thầy, chắc cũng có thâm ý gì đây, vậy ta phải tuân theo. Vì nghĩ thế nên Nguyên Bình bảo. Tiểu sinh không bao giờ dám dối nhị vị đại sư. Sở dĩ Tuệ Không lão sư truyền thọ tài nghệ cho tiểu sinh là vì người đã thua trong một lần đánh cuộc, và sau đó thanh báo kiếm người cũng bị thua mà phải giao lại cho tiểu sinh. Tuệ Nhân liếc nhìn Tuệ Quả rồi bảo. Đại sư huynh là người tài hoa tuyệt thế, suy nghĩ việc gì cũng chín chắn, không thể nào bọn ta theo kịp đâu. Tuệ Quả thắc mắc. Thanh bảo kiếm ấy rất quan hệ, bây giờ không lẽ chúng ta bỏ luôn sao? Tuệ Nhân tỏ vẻ không bằng lòng. Ân tình của đại sư huynh đối với chúng ta thật là sâu rộng. Nếu bây giờ chúng ta có ý nghĩ gì trái với người thì đó là điều sai lầm lớn vậy. Tuệ Quả chắp tay cúi đầu đáp. Chuyện ấy tiểu đệ nào có dám nghĩ tới, nhưng vì đại sư huynh đã viên tịch, thế nên tiểu đệ không muốn thấy thanh kiếm ấy lọt vào tay người ngoài. Tuệ Nhân lắc đầu. đại sư huynh đã đem thanh kiếm ấy tặng cho ai là thuộc quyền của người đó, ta không nên làm trái ý người. Tuệ Nhân ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát rồi nói với Nguyên Bình: Thí chủ đã được học tài nghệ thượng thừa của môn phái Thiếu Lâm. Theo tôi thấy thì trong 3 ngày đêm học tập ở tịnh thất đối với đại sư huynh tôi, tài nghệ của thí chủ đã hơn người khổ công luyện tập trong 30 năm trời. Theo ý riêng của Bần Tăng thì đây, có lẽ đại sư huynh đã dùng phép khai đính của nhà Phật, đem chân nguyên của mình để truyền lại cho thí chủ nên mới có kết quả lớn lao như vậy. Bần Tăng hy vọng rằng được hưởng ân huệ lớn lao có 102 đó, thí chủ chớ phụ đại sư huynh của chúng tôi. Nói xong, Tuệ Nhân liền nắm tay Tuệ Quả kéo đi. Nguyên Bình muốn nói mấy câu cảm tạ nhưng không kịp. Nhìn sau lưng, thấy bóng hai vị lão tăng đã khuất, Nguyên Bình liền vội vã tìm đường xuống núi. Chiều hôm đó, chàng đến một thị trấn dân cư khá đông đúc. Tìm quán trọ, sau khi cơm nước xong, chàng liền đóng kín cửa để nghỉ sớm cho khỏe. Nhưng khi sực nhớ đến thanh bảo kiếm, chàng đem ra dưới ánh đèn để xem cho kỹ thanh gươm mà hai vị lão tăng muốn xem cho được. Chiếc bao gươm làm bằng đồng chạm theo lối xưa rất đẹp, xem kỹ nét chạm hình không giống hoa lá mà cũng không giống một lối chữ nào. Xem hồi lâu, chàng nghĩ mãi không ra lối chạm trổ lạ kỳ này. Chàng ngẫm nghĩ, chiếc bao gươm theo lối xưa này, ngoài chất đồng cứng, tốt, nét chạm ly kỳ độc đáo, còn kỳ dư đâu có gì lạ, tại sao đại sư Tuệ Không lại bảo là bên trong có những bí mật khó nói ra, thật là khó hiểu. Nguyên Bình lại cầm chiếc bao gươm xem kỹ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì lạ. Chàng liền rút thanh gươm ra khỏi vỏ để xem cho kỹ, lưỡi gươm phát ra một luồng ánh sáng lạnh, phản chiếu dưới ánh đèn trên bàn làm sáng rực cả gian phòng. Thuận tay, chàng múa thử vài vòng, ánh đèn trên bàn bỗng nhiên hóa thành màu vàng sậm. Trước đây, Nguyên Bình đã từng nghe qua danh tiếng của các thanh kiếm như Can Tương, Mạc Gia, có công năng chém vàng, chẻ ngọc, nhưng trong lòng cũng chưa mấy tin. Hiện nay, chàng đã cầm trong tay một thanh bảo kiếm hào quang rực rỡ. Chàng nghĩ rằng đây chắc cũng là một thanh bảo kiếm y như lời các đại sư đã nói, thế nên trong khi múa, chàng thử chém nhẹ chiếc chun uống trà để trên bàn. Lưỡi kiếm qua bén ngót, không một tiếng khua, chén trà đã bị chẻ làm đôi, không một mảnh vụn. Chàng giật mình kinh ngạc vì thanh kiếm sắc bén một cách kỳ lạ. Chàng không ngờ mình lại được làm chủ một thanh gươm quý như vậy, rồi lại nghĩ đến ân tình của Tuệ Không đại sư, bất giác chàng rơi lệ. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua vụt hiện lại rõ ràng trong trí óc của chàng. Tưởng như mình đã gặp vị lão tăng lạ lùng đó, tài hoa đó trong một giấc mộng, nhưng giấc mộng ấy in sâu mãi mãi vào tâm can của chàng suốt cả một đời. Chàng còn nhớ rõ ràng giọng trầm ấm đầy từ hòa của Tuệ Không đại sư đã bảo chàng đây là một thanh kiếm vô giá, quý hơn tất cả các thanh kiếm nổi tiếng hiện nay. Rồi chàng lại sực nhớ đến lời của Tuệ Không đại sư. Trong chiếc bao gươm này còn có rất nhiều bí mật. Chàng nghĩ không bao giờ người đáng kính mến ấy lại nói không thật với chàng. Nhưng những bí mật ấy là gì? Làm sao tìm cho ra? Chàng lại tò mò cầm chiếc bao gươm, lật qua lật lại xem cho kỹ dưới ánh đèn. Phần 3 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.